chỉ thấy Hỗn Thiên Nghi trong cảnh tượng hỗn độn dần dần trở thành nhạt, hình ảnh mơ mơ hồ hồ xuất hiện một lần nữa. Tuy nhiên, hình ảnh này lại mơ hồ không chừng. Hơn nữa, hình ảnh toát ra khi mà xuất hiện hình ảnh của Diệp Húc và đám người kia, khi nhìn thì lại nhảy đến những người khác, thậm chí ngẫu nhiên lại hiện ra bóng dáng ba vị Vu Hoàng. Đây là Phượng Yên Du tế lên Hà Đồ, dựa vào uy năng của Hà Đồ, mơ hồ che thiên cơ, quấy nhiễu Thanh Ung vận hành lãm tiên nghi. Sư huynh, tu vi của muội chỉ sợ không thể chống cự được bao lâu, sẽ bị ba đại Vu Hoàng kia thấy được tung tích của chúng ta. Diệp Húc ở bên cạnh, Phượng Yên Du chân mày cau lại, có vẻ cố hết sức, hạ giọng nói. Bọn họ cần suy diễn toàn bộ thiên cơ huyền u thế giới, mà muội chỉ cần thiên cơ mơ hồ che mấy người chúng lại. Dù vậy, muội cũng cùng bọn chúng chênh lệch vẫn quá lớn, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì không đến nửa canh giờ sẽ hao hết tu vi. Không sao. Diệp Húc bản tính một chút, mỉm cười nói, gần như là nửa canh giờ, vậy là đủ rồi. Yêu Nhu muội à, muội là người tài giỏi, đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Nếu không kiên trì nổi cũng không cần miễn cưỡng. Cùng lắm thì chúng ta điều khiển giao trì thiên thuyền trực tiếp rời khỏi nơi đây rồi đi. Già La Minh Tôn nghe được ba vị Vu Hoàng đang diễn tính tùng tích của bọn hắn, chỉ cảm thấy xương cốt đã mềm thêm vài phần, cả kinh, cả người vảy thành từng mảnh dựng thẳng lên. Hết nhìn đông tới nhìn tây, mơ hồ cảm thấy ba vị Vu Hoàng kia bất cứ lúc nào cũng có khả năng giáng lâm, đuổi giết hắn thành cặn bã, rùng rùng giọng nói. Chủ công à, chúng ta giờ phải đi đâu? Hào Thiên Khuyển cũng sợ nổi cả da gà, bị ba đại Vu Hoàng nhìn chăm chăm, mặc dù là con chó này cũng khó có thể tùy tiện giống như trước đây. Tam đại Vu Hoàng bất cứ lúc nào cũng có khả năng giết bọn họ vẫn còn lững thững ở trong sân huyền u thế giới. Đây cũng không phải là kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại, rõ ràng là muốn tìm chết. Nơi chúng ta muốn đi tất nhiên là hoàng thành của Thanh Ung Hoàng Triều rồi. Diệp Húc khẽ mỉm cười, nhìn về phía xa xa. Chỉ thêm một tòa thành to lớn hiện ra ở trước mặt bọn họ. Tòa thành này phong cách cổ xưa và tang thương, hẳn là có mấy vạn năm lịch sử. Trên tường thành vết máu loang lổ, hiển nhiên nơi đây trải qua chiến đấu, không biết có bao nhiêu cường nhân chết ở đây. Ba đại Vu Hoàng Thanh Ung Hoàng Triều giờ phút này không ở trong hoàng thành trấn thủ, đây là cơ hội trời ban. Hai mắt của hắn tình quang lóe ra, cười cười nói, không nhân cơ hội này cướp sạch của cải hoàng triều tích lũy 8 vạn năm, chẳng phải là phùng phí của trời hay là sao chứ? Cướp sạch Thanh Ung Hoàng Triều ư? Giản Lam Bình Tôn và Hào Thiên Khuyển nghe thấy lời này, lập tức quên hết những lo lắng ban đầu, hưng phấn đến phát run lên. Cướp sạch của cải của một hoàng triều, loại việc này đại tồn ta từ trước đến giờ cũng chưa từng nghĩ qua. Nhiều lắm cũng chỉ là xem làm thế nào để cướp sạch một thánh địa mà thôi, nhưng cũng chưa có năng lực hành động. Không ngờ rằng đến nay giấc mộng này cuối cùng cũng thực hiện được rồi. Hơn nữa, còn là lớn hơn gấp vô số lần. Già Lam Minh Tôn khanh khách cười quái dị. Ba tên Vu Hoàng kia vẫn đang tìm kiếm tung tích của chúng ta, lại không hề ngờ rằng chúng ta đã sắp đánh tới nơi rồi, đem của cải hàng vạn năm nay của Thanh Ung Hoàng Triều vơ vét trống rỗng. Bà lão già này nếu như sau khi quay lại phát hiện bảo tàng mà bọn chúng vất vả khổ sở sưu tập đều không cánh mà bay, chắc chắn sẽ phun máu, thậm chí nói không chừng sẽ tức mà chết đấy. Một hoàng triều thống nhất thế giới lâu đến 8 vạn năm, bên trong bảo khố không biết sẽ có bao nhiêu của cải đây nhỉ? Hào Thiên Quyền hai mắt sáng lên, giơ bóng vuốt ra đếm nói, bên trong nhất định sẽ có thỏ con đầy khắp núi đồi, ăn không hết thịt thỏ, gặm không hết xương cốt, chắc chắn có không biết bao nhiêu là xương cốt Vu Hoàng, nói không chừng còn có xương của Thánh Hoàng nhất định phải ăn đầu tiên. Đúng là cái thứ không có tiền đồ. Xà La Minh Tôn trừng mắt nhìn nó một cái, khẽ cười mà nói, thỏ thì tất nhiên là không thể nào có điều ở đó nó không chừng sẽ có vài cục xương của Vu Hoàng. Đương nhiên, xương bồn đại tôn không tranh với ngươi, người thích ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Đi mau, đem Thanh Ung Hoàng Triều cướp hết thôi. Hào Thiên Quyền mặt mày hớn hở, dẫn đầu bay về phía trước. Diệp Húc lắc lắc đầu bật cười, không nhanh không chậm hướng hoàng vực của Thanh Ung Hoàng Triều mà tiến đến. Bốn phía tòa hoàng vực này có tất cả 100 đường long mạch, giống như đà cự long phục địa, trùng điệp trập trùng. Nơi đây tổng cộng phong ấn tất cả 100 đầu thuận dương linh mạch bậc 9. Khoảng không phía trên hoàng vực, ý chí sùng bái của linh khí và sinh linh huyền u thế giới đối với hoàng triều ngưng tụ thành ý chí bất tử của hoàng triều, một con cửu vĩ bạch hổ. Ý chí bất tử tinh thần vĩnh tồn, đây chính là khắc họa tốt nhất cho ý chí bất tử. Hơi thở của con cửu vĩ bạch hổ này tản mát ra có thể sánh ngang với phù hoàng. Có điều Diệp Hung so sánh với ý chí bất tử mà mình từng thấy qua, ví như Phách Hà lão tổ, Đại Thương Huyền Điểu, thì con cửu vĩ bạch hổ này vẫn là kém hơn một bậc. Hơn nữa, không linh động bằng Phách Hà lão tổ và Đại Thương Hoàng Điêu. Muốn đến nơi đây là bởi vì Thanh Ung Hoàng Triều từng chứng kiến qua 8 vạn năm lịch sử, không lâu đời như Đại Thương Đại Hạ. Nhưng hơn nữa, quốc vận của Thanh Ung Hoàng Triều cũng không hưng thịnh được như Đại Thương Đại Hạ. Mà so sánh giữa Phách Hà lão tổ và Đại Thương Huyền Điều, thì Phách Hà lão tổ lại kém hơn một bậc. Đây là bởi vì Đại Hạ Hoàng Triều không hưng thịnh bằng Đại Thương Hoàng Triều. Diệp Húc từng nghiên cứu qua ý chí bất tử Hải Đông Thành của Đại Kim Quốc, nên đối với ý chí bất tử cũng có chút hiểu biết. Tuy rằng loại sinh linh đặc biệt này được xưng là bất tử, nhưng lại không hề là thực sự bất tử. Chỉ cần tu vi đủ mạnh, hoàn toàn có thể xóa nhòa ý chí hình thành trên thân thể của chúng, tiêu diệt chúng. Đường Kim Thiên Đế khi đó đã chặt gãy hai chân của Huyền Điểu, khiến cho con Huyền Điểu này mãi mãi cũng không có cách nào mọc lại hai chân, vô phương hạ đất. Còn Thánh Hoàng phân thân mà tổ sư khai phá Chủ Thiên Tinh Cung lưu lại ở trên hai tòa đại trận, cũng đem Phách Hạ lão tổ đánh đến rơi vào ngủ say. Hắn nhìn con cửu vĩ bạch hồ một lượt, lập tức bước lớn tiến vào hoàng vực, nhằm thẳng vào kho báu Thánh Ung Hoàng Triều mà đi. Ký ức cùng với bản sơn điện hạ của Diệp Húc về nơi cất giấu bảo vật của Thánh Ung Hoàng Triều vẫn rõ như lòng bàn tay. Sự yêu thích đối với bản sơn điện hạ rõ ràng là vẫn hơn bản thiên nhi. Bản sơn điện hạ nhiều lần ra vào bảo khố, còn bản thiên nhi thì lại không có loại đãi ngộ này. Chẳng trách cái loại dã tâm bừng bừng của nữ kiêu hùng bản tiên nhi này sẽ nảy sinh hai lòng như thế. Bảo khố của Thánh Ung Hoàng Triều chính là bí cảnh do hoàng đế khai quốc thu thập một khối mảnh vỡ của tam thập tam thiên giới rồi tạo ra, chế luyện mà thành. Vì thế bản thân của tòa bảo khố này cũng chính là một bảo vật. Bảo khố của một hoàng triều thống trị thế giới 8 vạn năm, rốt cuộc sẽ mang đến cho chúng ta niềm vui bất ngờ lớn đến thế nào đây? Đám người Diệp Húc và Phượng Yên Nhu trực tiếp xông vào hoàng cung, đến trước bảo khố cười mà nói, đúng là thật mong chờ. Là kẻ nào? Nơi đây chính là trọng địa hoành thánh, dường như bất kỳ kẻ nào tự tiện xông vào đều giết chết không cần suy xét. Phía trước bảo khố Thanh Ung Hoàng Triều, từng luồng khí tức cường mạnh phóng lên cao, hàng loạt cường giả cấp nhân hoàng thủ hộ bảo khố thình lình xuất hiện. Già Lam Minh Tôn cười hùng tợn một tiếng, thân hình chuyển động, xông vào giữa đám người nhân hoàng. Cái đuôi phía sau giống như trường tiên quét qua, lập tức đâm thủng một tôn nhân hoàng, trèo lên trên đuôi câu, kim huyết chảy dài. Hai tay của gã giơ ra, tay trái cầm cốt đao, hàn quang chợt lóe, hướng tới một tôn nhân hoàng tấn công. Tay phải lại cầm nắp quan tài, hô lên một tiếng, đập bẹp một tôn nhân hoàng khác. Huyền quang trên đầu của hắn đâm thẳng lên phía trước, ngay tại chỗ đem một tôn nhân hoàng ép đến thịt nát xương tan. Quan tài mở ra, lại nuốt được một tôn nhân hoàng vào bên trong, có thể nói là hoành hành bá đạo. Quãng thời gian Giản Đàm Bình Tôn ở cùng với Diệp Húc đã trải qua nhiều chiến đấu, hơn nữa lại được tắm bằng máu của Vu Tổ, có được thuần dương linh mạch bậc 9, hợp thù tuần thiên ma, thực lực mạo tăng, tốc độ thăng tiến cực kỳ nhanh, khiến cho bản thân của lão cũng có chút trần trối nghẹn họng. So với tốc độ tù vi của những nhân hoàng, thậm chí là thánh chủ khác đều mạnh hơn nhiều. Suy cho cùng, nhân hoàng thánh chủ của thế giới Vũ Hoàng khi luyện chế đến loại cảnh giới của bọn họ thì sẽ rất ít khi có chiến đấu, càng sẽ không cùng người khác liều sống liều chết. Có thể nói là sống an nhàn sung sướng, cao cao tại thượng. Còn Già Lam Minh Tôn từ khi đi theo Diệp Húc lại chiến đấu không ngừng, trải qua rèn luyện sinh tử, trưởng thành từ trong chiến đấu, khiến cho tu vi của lão tiến bộ một mức đáng sợ. Bên trong hoàng thành đột nhiên xuất hiện một con cự khuyển dài đến trăm dặm, chân dài, lưng thon, há mồm thét lên, lập tức vô số cung điện đều sập đổ. Tòa hoàng thành này chính là được xây dựng vào thời khai quốc Thánh Ung Hoàng Triều, dùng xương cốt của nhân hoàng nung thành gạch, dùng máu của Vu Hoàng tạo thành trì, kiên cố vô địch. Nhưng con cự khuyển này vừa mới thét lên một tiếng, liền chân vỡ không biết bao nhiêu kiến trúc cung điện. Lực phá hủy thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Con viễn cổ cự thú này giống như hổ vào giữa bầy dê, đuôi vừa quét xuống liền khiến cả chục tên nhân hoàng bị quét bay, sờ vuốt đập mạnh một cái liền đem hai tên đập thành bánh tét. Cùng lúc đó, nó tế khởi đại thần tiên phong thần bảng, hai bộ Nhân Hoàng Chi Bảo uy năng cuồn cuộn, đặc biệt là Phong Thần Bảng, từng tôn Nhân Hoàng cấm pháp phần thần bay vút mà ra, đủ loại phù pháp bay múa đầy trời, nhất loạt công kích từ đám Nhân Hoàng cường nhân đang thủ hộ Thanh Ung Bảo Khố. Tu vi của Già Đàm Minh Tôn tiến cảnh đã nhanh, Hao Thiên Khuyển, cái con viễn cổ cự thú này, tiến cảnh so với lão lại càng nhanh hơn. Bản thân đó chính là viễn cổ dị chủng, trong cơ thể không biết đã tích tụ được bao nhiêu dược lực của tiền trần linh dược, lại còn cái miệng ham ăn hơn cả Già Đàm Minh Tôn. Đến nay đã trưởng thành, tu vi cũng tăng lên Nhân Hoàng, thân thể da lông chắc chắn đến cực điểm, còn mạnh mẽ hơn cả đỉnh cao Nhân Hoàng. Hơn nữa, Phong Thần Bảng của nó giết càng nhiều người, uy năng sẽ càng mạnh, đem thiên địa pháp tướng của đối phương hoặc Nhân Hoàng cấm pháp phần thần mà cắn nuốt, nuôi dưỡng bản thân dũng mãnh vô cùng. Khốn kiếp, ở đầu ràm bấy tên nghiệt xúc tự nhiên dám ở trong hoàng thành lam can, đi chết đi. Đột nhiên một luồng khí tức vô cùng thảm liệt dâng lên, chỉ thêm một cỗ chiến xa hoàng kim cao thét đâm tới, hai con cự long cấp Nhân Hoàng kéo động chiến xa hướng Già Đàm Minh Tôn tiến đến mà nghiền áp. Bên trong cỗ chiến xa hoàng kim này, một tôn đại tướng mặc kim giáp kim quang lập lòe, uy phong lẫm lẫm, đứng trên chiến xa. Quanh thân hắn rồng phượng lượn vòng, thủy khí thiên điều, bách thú trình tượng. Hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay hướng xuống dưới lục tìm, hùng hằng tóm bắt Hao Thiên Khuyển, điềm nhiên nói: "Tám vạn năm nay, đây cũng là lần đầu tiên có kẻ cám dây chuyện trong hoàng thành, tất cả đều sẽ bị ta giết hết." Hai con cự long phía trước chiến xa cũng không phải hạng xoàng, không ngừng gầm rống, thò đầu duỗi vuốt, cũng hướng phía Già Đàm Minh Tôn công kích. Ngự Tiền đại thống lĩnh Phan Phượng Long thượng tướng quân cuối cùng cũng đến rồi, không biết ai vừa vui mừng nói ra. Phan Phượng Long thượng tướng quân chính là đỉnh cao Nhân Hoàng, nắm trong tay cấm bảo Liệt Hoàng chiến xa, nhận định có thể một tay bóp chết lũ phản nghịch dám xông vào hoàng thành này. Thực lực của Ngự Tiền đại thống lĩnh Phan Phượng Long đích thực vô cùng kinh người, trong số tất cả các thánh chủ của thế giới Vũ Hoàng, thực lực tu vi của hắn tuyệt đối nằm trong số 100 người mạnh nhất. Chiến xa nghiền ép mà đến, Già Đàm Minh Tôn chỉ cảm thấy toàn thân đều bị giam cầm, không cách nào nhúc nhích. Còn con Hao Thiên Khuyển dưới tay Phan Phượng Long thì cũng hành động gian nan. "Đi chết đi cho ta." Hắn dữ dội quát lên, đang định bột phát đánh chết luôn Già Đàm Minh Tôn và Hao Thiên Khuyển, thì đột nhiên toàn thân lạnh toát. Chỉ nghe thấy vô số đại âm ma đại sướng, tà Phật bay múa rợp trời, từng đóa hồng liên nghiệp hỏa từ trên trời giáng xuống. Mặt đất hóa thành biển lửa, bên trong liệt hỏa, bát đạo kim luân vù vù chuyển động, khắp nơi đều là âm thanh ca ngợi. Một năm đấm từ trong bát đạo kim luân bay ra, khẽ chút va chạm, hai con dao long điền gãy xương đứt gần. Một quyền này nện xuống liệt hoàng chiến xa, đem bộ cấm bảo này đập bay. Phản Phượng Long khí tức chấn động, một ngụm máu tươi sồng đến tận họng, máu mũi phun ra. Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn, năm đấm đuổi theo chiến xa, đột nhiên bàn tay xòe ra, một trường chặt xuống, giống như lưỡi đào khai thiên cự phủ, hung hăng chém xuống, tựa như một người khổng lồ, đầu đội trời chân đạp đất, tay cầm đao đớn khai thiên lập địa. Suy! Liệt Hoàng chiến xa hướng phía sau quay cuồng lục tìm. Phản Phượng Long mi tâm đột nhiên vỡ ra, nguyên thần, thân thể, thiên địa pháp tướng, thậm chí là cả Nhân Hoàng cấm pháp phần thần cũng đều bị một búa bổ đôi, vỡ thành hai nửa. Âm! Chiến xa đâm vào cửa đồng bảo khố Thánh Ung, một tiếng nổ lớn giống như là đập vào chuông đồng, âm vang không dứt. Hắn tức giận gầm lên, lập tức khôi phục thân thể, nguyên thần, thiên địa pháp tướng. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một cây thanh mộc gào thét bay tới, đâm xuyên qua ngực, đem hắn đính lên chiến xa. Cây thanh mộc trượng này giống như một chiếc ô màu xanh, mở ra vô số khí thanh hà liệt nhật, quay tròn như bánh xe, đem toàn bộ thân thể hắn, bao gồm cả chân linh bất diệt, hết thảy cắn nát. Thanh mộc thần trượng gào thét quay lại, hạ xuống tay của Diệp Húc như một chiếc ô che khuất ánh mặt trời. Diệp Húc một tay cầm dù, bắt đầu bước đi, cùng Phượng Yên Du tiến vào cửa chính của bảo khố. Lại có càng nhiều cao thủ Thanh Ung Hoàng Triều dũng mãnh lao đến, chỉ thấy khí thanh hà liệt nhật từ trong ô tản mát ra, chuyển động như phong xa, khiến cho từng tôn cường nhân bị xé rách rồi cắn nát. "Chủ công, cỗ chiến xa kia rút về rồi." Già Đàm Minh Tôn hà hà cười lớn, đi trước một bước tế khởi y doãn huyền quan, đem liệt hoàng chiến xa thu vào bên trong trấn áp. Sau đó lập tức bước lớn lên trước, một trường nện vào cánh cửa phía trước. Beng một tiếng, trên cánh cửa vô số phù văn lưu chuyển, khiến cho một quyền này của hắn mất hết tác dụng. Gia Lam Minh Tôn giật mình kinh hãi. Hắn đang định tiếp tục công phá cửa đồng thì Diệp Húc thình lình triển khai đại thủ. Âm thanh chư thiên tà Phật ca ngợi một lần nữa cất lên. Một trường hùng hăng oanh kích cửa đồng. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Cánh cổng chính này bị chia năm xẻ bảy, lộ ra bảo quang lấp lánh vô cùng vô tận bên trong. Thanh ủng bảo khố cuối cùng được mở ra rồi. Của cải thanh ủng hoàng triều cướp đoạt thu thập 8 vạn năm nay, giờ phút này đều hiện ra trước mắt bọn họ. Cũng vào lúc này, ý chí bất tử của thanh ủng hoàng triều, con cửu vị bạch hồ sáng ngang với Vu Hoàng, cuối cùng cũng bừng tỉnh dậy, chậm rãi mở hai mắt ra, trông vô cùng hẹp dài, ánh mắt quét tới đám người bọn Diệp Húc. Ánh mắt của cửu vị bạch hồ dừng lại trên đám người Diệp Húc. Diệp Húc cùng Phượng Yên Nhu chỉ cảm thấy phía sau lưng có hai con dao đang hung hăng đâm đến. Con bạch hồ này có được pháp lực của Vu Hoàng, hơn nữa nó đã luyện chế thân thể của mình, đem thân thể của mình rèn luyện thành thân thể Vu Hoàng. Thực lực của nó cường mạnh vô cùng, chỉ đã thua kém Vu Hoàng một chút. Đây là bởi vì sinh linh do ý chí bất tử hình thành không có cách nào lĩnh ngộ cảnh giới Vu Hoàng. Có điều cho dù là vậy thì cũng không phải là thứ mà đám người Diệp Húc có thể chống lại. Có thân thể chịu đựng được pháp lực của nó khiến nó trở nên vô cùng nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn cả Phách Hạ Lão Tổ và Đại Thương Huyền Điểu nữa. Thân thể của Phách Hạ Lão Tổ trước tiên bị hủy trong tay Nghệ Hoàng, sau này luyện chế lại một bộ, lại bị hủy trong tay tổ sư khai phái của Chu Thiên Tinh Cung. Vì thế thực lực của nó không hoàn toàn ở vào trạng thái toàn thịnh. Còn móng vuốt của Đại Thương Huyền Điểu thì bị Thiên Đế lột bỏ, lại còn trong lúc thủ hộ Đế Tuệ đi qua Vu Hoàng nhân kiếp, bị vô số cấm bảo đánh thành mảnh vỡ. Mặc dù tu vi của bọn chúng đều mạnh mẽ hơn so với cửu vị bạch hồ, nhưng bọn chúng lại không hoàn chỉnh, còn con bạch hồ này lại là ý chí bất tử hoàn chỉnh. Hơn nữa, chỗ nguy hiểm nhất của ý chí bất tử chính là bọn chúng bất tử bất diệt. Trên lý luận thì có thể nói là trường sinh bất lão, cho dù là hủy diệt bọn chúng thì bọn chúng cũng có thể phục sinh dễ dàng. Trừ khi có được năng lực và thủ pháp có thể phá hủy ý chí này thì mới có thể đem bọn chúng tiêu diệt hoàn toàn. Diệp Húc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phía trên bầu trời một màu trắng tuyết. Bên trong màu trắng xóa đó, đột nhiên có hai con mắt hẹp dài từ từ mở ra, hóa thành hai con mắt dài đến cả mấy chục dặm, giống như một vầng trăng khuyết, lại phẳng phất như ánh mắt tình nhân mê hoặc lòng người. Đi! Diệp Húc không nói câu nào, lập tức cuốn theo mọi người xông thẳng vào bên trong bảo khố. Vừa rồi đám người Diệp Húc giết chết rất nhiều cường nhân trồng giữ bảo khố, giống như chém dừa thái rau, dễ như bẻ cành khô. Chỉ trong không đến mấy giây đã đem tất cả bọn chúng giết chết không còn một mống. Nhưng khi con cửu vĩ bạch hồ này xuất hiện, Diệp Húc liền biết là không hay rồi. Chỉ cần hơi bất cẩn, bọn họ đều có khả năng sẽ chôn thây ở nơi này. Bên trong bảo khố, trước mặt bọn họ đột ngột xuất hiện một khoảng thời không kỳ dị, giống như cấu tạo ngược của bảo tháp. Tầng này nối tiếp tầng kia, đầm sâu vào trong lòng đất. Vô số những tiền trần dị bảo, linh thúy bảo sơn gọi không ra tên, rực rỡ muôn màu xuất hiện trước mắt bọn họ. Từng kiện nhân hoàng chi bảo dường như đang trôi lơ lửng giữa không trung, lục địa rộng lớn trăm dặm, tàn mát ra từng luồng hắc khí rung động. Của cải trong tầng thứ nhất của bảo khố đã vượt xa cả một thánh địa, thể hiện ra khí phách không giống người thường của đế quốc hoàng gia. Chín cái đuôi của bạch hồ đột nhiên vung lên, từ phía sau chen trúc thoát ra, gào thét tiến đến, bám theo tung tích của đám người Diệp Húc, xông vào cửa chính của bảo khố, hướng phía đám người Diệp Húc hùng tợn quét tới. Luồng pháp lực bổ biên, lực lượng mênh mông đó khiến cho Diệp Húc trong nháy mắt cảm thấy được nguy cơ tử vong đến thật gần. Đây chính là lý do mà không một ai đủ can đảm trêu chọc, ngay cả khi không có ba vị phù hoàng của thanh ung hoàng triều trấn thủ đế đô. Chỉ cần một con bạch hồ này đã đủ tương đương với thực lực của một vị phù hoàng rồi. Kiến mộc thần trượng. Diệp Húc lập tức gầm thét giận lên, đột nhiên xoay người, xuất hiện bản vương bất diệt chân thần. 33 đầu, 66 tay, bắt lấy kiến mộc thần trượng, hướng chín cái đuôi đang cấp tốc lao đến của con bạch hồ, hùng hằng nện xuống. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Bên trong bảo khố của Thánh Ung Hoàng Triều lập tức dấy lên chấn động vô biên. Dư âm trong lúc Diệp Húc cùng cửu vĩ bạch hồ giao thủ giống như đã từng làn sóng lớn, lan ra bốn phía, khiến đủ loại linh dược, nhân hoàng chỉ bảo nguyên liệu quý hiếm đều bị vỡ thành cặn bã, hủy diệt bên trong khoảng hư không đã bị phá nát này. Thình thịch, thình thịch. Kiến mộc thần trưởng phát ra tiếng nổ lớn không thể chịu nổi, nổ bùng tại chỗ, hóa thành mộc tinh chi khí và thái dương chân hỏa cuồn cuộn không dứt. Bộ vô bảo bán thành phẩm này trong lúc đánh vào đuôi của cửu vị bạch hồ đã hoàn toàn bị đập nát. Lực lượng cực mạnh mẽ của Vu Hoàng không ngờ lại dũng mãnh đến độ có thể phá hủy cấm bảo bán thành phẩm. Chín cái đuôi này chỉ đã hơi bị ngăn trở, lập tức tiếp tục hướng đám người Diệp Húc đâm đến. Cái đuôi của nó giống như trụ cột âm âm nghiền ép đến. Diệp Húc hít dài một hơi, chỉ thêm bộc tinh chi khí và thái dương chân hỏa cuồn cuộn như là thủy triều chen chúc tuôn ra, chui vào trong miệng của hắn, khiến tu vi của hắn tăng tăng mãi lên. Kiến mộc thần trưởng đối với hắn mà nói, vốn dĩ chính là một vật đại bổ. Hấp thụ tinh khí của kiến mộc, tu vi của hắn sẽ liền tăng nhanh điên cuồng. Có điều từ trước đêm nay, Diệp Húc đều dựa vào cây trượng này đối phó với kẻ địch nên vẫn chưa hấp thụ tinh khí của kiến mộc. Nhưng lần này kiến mộc thần trưởng bị hủy đi. Nếu bỏ đi chỗ kiến mộc tinh khí này thì thật đúng là lãng phí. Nhiều kiến mộc tinh khí như vậy chỉ trong chớp mắt hóa thành tu vi của bản thân hắn, đem tu vi cảnh giới của hắn liên tiếp nâng cao. Chỉ chốc lát liền khiến tu vi của hắn đạt đến đỉnh cao nguyên thần bất diệt. Nguyên thần bất diệt, thiên tướng bất diệt. Trên đầu của Diệp Húc, Ngọc Lâu đột nhiên xuất hiện, hàng trăm tiên quang ùn ùn nhập vào cơ thể. Hắn lay động tu vi, đột phá cảnh giới, mượn uy năng khổng lồ cất chứa trong tiên quang. Một luồng tác khí hướng đến cảnh giới thiên địa pháp tướng bất diệt. Tiên quang mênh mông vô cùng, từng đạo linh quang cổ tiên trong cơ thể hắn điên cuồng lưu chuyển, từ trong cơ thể tràn ra, khiến cho hơi thở của hắn lục ẩn lục hiện, giống như tiên nhân sống lại. Trung ương bất không, bất động thần vương. Diệp Húc thét lớn, sau 16 cánh tay thi triển bất động thần vương ấn, bao phủ mọi người. Trong chốc lát, khí thế của hắn tương dung với hư không bảo khố, không gì phá nổi. Đồng thời Di La Thiên Địa Tháp và Ngọc Lầu phóng cao lên trời, bao trụ mọi người lại, rủ xuống huyền hoàng nhị khí và hồng bông tử khí, giống như thiết dũng giang sơn. Đuôi của cửu vị bạch hồ lại hung hăng quét xuống, Ngọc Lâu và bảo tháp không ngừng chấn động, một lực nén khó mà tưởng tượng truyền đến quanh người Diệp Húc, lập tức bị 66 đạo thần vương bất động ấn truyền vào không gian của tầng thứ nhất trong bảo khố Thánh Ung. Khoảng không gian mênh mông này từng mảng sụp đổ, trong nháy mắt liền hoàn toàn đổ nát, hóa thành một đống hỗn độn, số bảo vật nhiều không đếm xuể đều bị lực lượng khổng lồ của chín cái đuôi kia đập cho vỡ nát. Bang, bang. Huyền hoàng khí và hồng bồng tử khí do Di Đà Thiên Địa Tháp cùng Ngọc Lầu tỏa xuống đã bị phá nát hoàn toàn. Bất động thần vương ấn của Diệp Húc lập tức không thể chống đỡ. Từng cánh tay đổ tung, hóa thành từng bụi sương máu. Bản vương bất diệt chân thần của hắn mặc dù đã gần đạt đến thân thể Vu Hoàng, nhưng dù sao vẫn là có chút chênh lệch, không có cách nào sánh ngang với ý chí bất diệt. Con cửu vị Bạch Hồ đã luyện thành thân thể Vu Hoàng này. Nguyên thần của hắn và thiên địa pháp tướng cũng phải chụp một áp lực vô cùng khó tưởng tượng nổi, hết thảy đều tàn rã hóa thành hư vô. Phương trượng tiên sơn. Trong Ngọc Lâu, đột nhiên rơi xuống một tòa tiên sơn, chặn ngay trước mặt Diệp Húc. Chỉ thấy chín cái đuôi hổ lì vừa chạm đến tiên sơn thì đột nhiên biến thành nhỏ bé vô cùng, rơi vào bên trong tiên sơn, uy năng mất hết, giống như là một con rắn chết. Bất diệt linh thân, ngưng tụ nguyên thần, khôi phục thiên địa pháp tướng. Diệp Húc hít dài một hơi, long một cái, chưa lành quyền thần và thiên địa pháp tướng. Ánh mắt chớp động, một đạo thái hoàng thần vương khai thiên ấn đánh xuống. Bố quang ngập trời lóe lên, đem chín cây đuôi trắng như tuyết, hết thảy chặt đứt. Chín cây đuôi này rơi vào bên trong tiên sơn, không hề nhúc nhích. Liền đó, bên ngoài bảo khố, truyền đến một tiếng gào rú vô cùng thê lương. Diệp Húc phun ra một ngụm trọc khí, thu hồi phương trượng tiên sơn. Lập tức vươn người đứng dậy, tiếp tục hướng tầng thứ hai của bảo khố đi xuống. Diệp Húc trong lòng vẫn còn kinh sợ. Đối kháng ý chí bất diệt cửu vị bạch hồ của Thanh Ung Hoàng Triều, hắn có thể nói là đã sử dụng hết cả vốn liếng, đủ loại bảo vật đều phải lấy ra. Thậm chí ngay cả kiến mộc thần trượng cũng đã bị hủy. Thân thể gần như bị đập nát, nguyên thần và thiên địa pháp tướng cũng bị đánh cho vỡ bét. Nếu như không phải hắn kịp thời hấp thu kiến mộc tinh khí, e rằng đã bị đánh cho giảm cảnh giới mất rồi. Con cửu vị bạch hồ này so với Vu Hoàng Trần Chính vẫn kém hơn một chút. Nếu như ba vị đại vù hoàng của Thanh Ung Hoàng Triều địch thần ra tay với ta, thì chỉ cần một chiêu, ta sẽ tử vong hoàn toàn, xương cốt không còn. Loại chênh lệch này quả thật rất lớn. Diệp Húc dám khẳng định, bản thân cho dù tế khởi thái dương thần lô bộ thánh bảo này, hoặc là đem cửu đỉnh hợp nhất thì sợ rằng vẫn khó mà chống đỡ được một chiêu nửa thức của Vu Hoàng. Chẳng trách hai người Ứng Sư huynh và Tinh Đế đã mạnh như vậy, mà Ma Hoàng lại còn nói bọn họ chỉ là con kiến to đầu. Quả thật là như vậy, chưa trở thành Vu Hoàng thì cho dù tu vi có cao đến đâu cũng đều là con kiến hết. Bên ngoài bảo khố, cửu vị bạch hồ thảm thiết kêu lên không thôi. Chính cái đuôi của nó đều đã bị chặt đứt, trước sau không cách nào khôi phục, khiến cho rất nhiều cường nhân Thánh Ung Hoàng Triều đuổi đến nghe thấy khiếp sợ không hiểu. Ý chí bất tử sở dĩ có thể bất tử chính là bởi vì dù bọn chúng có bị nghiền nát thì vẫn có thể dễ dàng phục hồi nguyên trạng. Có điều con cửu vị bạch hồ này bị Diệp Húc chặt đứt đuôi lại không thể giống như trong tưởng tượng khôi phục lại hình thái. Chẳng lẽ kẻ xông vào bên trong Thánh Ung bảo khố ta là một vị Vu Hoàng, thậm chí là Thánh Hoàng sao? Có người thất thanh nói, nhưng bọn họ lại không biết quy tắc của Phương Trượng Tiên Sơn so với đương kim thế giới hoàn toàn không giống nhau. Đó chính là quy tắc của tiên, thế giới của tiên. Trong đường thế, chỉ có những món bảo vật như Ngọc Lầu, Di Lạc Thiên Địa Tháp cùng với Thương Nguyệt Thần Châu của Diệp Húc mới có thể không bị rơi vào khắc chế của quy tắc Phương Trượng Tiên Sơn. Đuôi của cửu vị bạch hồ bị chặt đứt, rơi vào bên trong tiên sơn, căn bản không có cách nào thu hồi, khiến cho bản thân của nó tự chịu tổn hại. Tất nhiên sẽ không có cách nào phục hồi lại trạng thái hoàn thịnh. Chẳng trách đám người này phải kinh hồ là Vu Hoàng hoặc Thánh Hoàng ra tay. Người xâm nhập vào bảo khố lợi hại vô cùng, lập tức hiệu triệu Bệ Hạ và Chiến Hoàng Pháp Hoàng, 13 vị Vu Hoàng ra tay. Một vị trọng thần gần tiếp cận cảnh giới Vu Hoàng cao giọng quát: những người khác theo ta cùng tiến vào bảo khố, cố gắng ngăn cản kẻ kia để Bệ Hạ và Chiến Hoàng Pháp Hoàng có thể kịp thời đuổi tới. Mọi người nhất loạt cùng vào. Con cửu vị bạch hồ do dự một chút, nhìn xuống cái đuôi của mình, quyết định không theo vào bảo khố. Hồ ly tính đa nghi, nó đã chịu tổn thất lớn trong tay Diệp Húc, nên đối với hắn vô cùng sợ hãi. Thật là nhiều thuần dương linh mạch bậc 9 đấy. Tầng 2 của Thanh Ung bảo khố, đám người Già Lam Minh Tôn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức ngây dại ra. Chỉ thấy trong khoảng không gian mênh mông, khắp nơi đều là thuần dương linh mạch bậc 9. Từng con cự long kim sắc gào thét lao phi, qua lại ngang dọc. Thuần dương linh khí khuấy động sục sôi, những thuần dương khí chảy xuống hóa thành một biển vàng kim rộng lớn vô bờ. Những con cự long kim sắc đang bơi lội trong biển lớn làm dấy lên từng làn sóng lớn. Thuần dương linh mạch bậc 9 ở nơi đây cho dù không được 1.000 sợi thì cũng phải đến 800-900, số lượng nhiều đến mức khiến cho người ta vô cùng phẫn nộ. Thuần dương linh mạch bậc 9 trong bảo khố nhiều đến mức đám người Diệp Húc tiêu phí thời gian nửa năm để thu lấy hơn 40 sợi linh mạch. Quả thật có thể nói là nhỏ bé không đáng kể. Số lượng thuần dương linh mạch bậc 9 mà Thanh Ung Hoàng Triều cướp đoạt trong 8 vạn năm, e rằng đều tụ tập hết ở nơi này. Thế giới huyền u rõ ràng là không được rộng lớn nhiều của cải như thế giới phù hoang, nhưng cũng không thể coi thường được. Thù thôi, hết thảy thù tất. Diệp Húc ho ra một búng máu đờm, mặt mày có chút tái nhợt, lại lập tức khôi phục hồng hào. Lúc này tế khởi gì là Thiên Địa Tháp và Ngọc Lầu, giống như gió cuốn mây trôi, đem từng đường linh mạch trấn áp, cưỡng chế thu hồi. Hắn thấp giọng cất tiếng nói: "Yên Nhu à, một khi chúng ta đã xông vào Thánh Ung bảo khố thì chắc chắn không thể qua khỏi mắt ba vị Vu Hoàng, vì thế nên không cần che đậy thiên cơ gì hết, cùng nhau ra tay đem chỗ này rửa thành một đất trống, ngay cả một cọng lông cũng đừng có thể lưu lại." Phương Yên Nhu nghe thấy vậy lập tức ngừng thôi động hà đồ che đậy thiên cơ, ngược đại tế khởi hà đồ hướng chỗ thuần dương linh mạch bậc 9 thù lấy. Cùng lúc đó, Giản La Minh Tôn cũng mặt mày dữ tợn tế khởi huyền quan, không ngừng đem từng sợi thuần dương linh mạch bậc 9 thù vào bên trong. Còn con hao thiên khuyển thì lại trực tiếp hóa thành một con viễn cổ cự thú, há to miệng cắn nốt từng sợi thuần dương linh mạch bậc 9. Có điều cả mấy người bọn họ liên thủ cũng không nhiều bằng một mình Diệp Húc. Hai bộ bảo vật Ngọc Lầu và bảo tháp của hắn quả thật chính là không có đáy. Hai tòa bảo vật này bay lên giữa không trung, càng ngày càng to, cao không thể đo đáy, giống như là một cái tòa đại lục treo trên không trung, đem từng sợi linh mạch định trụ rút lên, tất cả nhốn nháo chui vào trong Ngọc Lầu. Thuần dương linh mạch bậc 9 có uy năng sánh ngang Nhân Hoàng, nhưng ở trước mặt của hắn thì chỉ là sức lực trói gà không chặt của thư sinh, rất dễ dàng bị trấn áp. Trong chốc lát, toàn bộ linh mạch, thậm chí ngay cả biển lớn mênh mông do thuần dương linh khí hình thành cũng đều bị bọn họ lấy sạch, sau đó liền lập tức xông xuống tầng 3 của Thánh Ung bảo khố. của cải trong tầng 3 Thanh Ông Bảo Khố lại càng kinh người. Không trung lơ lửng từng chiếc kim thuyền, những bộ cấm bảo bán thành phẩm, châu quang bảo khí, hà khí vạn trượng. Đây quả thực là một tòa trọng bảo vô cùng mạnh, cất giấu ở bên trong toàn bộ đều là cấm bảo bán thành phẩm. Số lượng đại ung kim thuyền hoàn toàn có thể tổ thành một hạm đội khổng lồ hoành hành vũ trụ này. Những kim thuyền này chính là được đúc mô phỏng theo giao trì thiên thuyền, có chứa đựng một phần kỹ thuật rèn đúc của giao trì thiên thuyền, công năng xảo tượng, kỳ nhân dị sĩ của Thanh Ung Hoàng Triều. Thậm chí từ những mảnh vỡ của giao trì thiên thuyền đã thôi diễn ra được một phần cấm pháp giao trì, đem những kim thuyền này luyện chế thành cấm bảo bán thành phẩm. Chỉ cần có được kim thuyền thì không cần đến thực lực của Vũ Hoàng liền có thể xuyên qua ranh giới thế giới, từ thế giới huyền u đi đến thế giới khác. Có điều tốc độ và khả năng xuyên thấu so với giao trì thiên thuyền đích thực thì vẫn kém hơn rất nhiều. Dễ dàng nhận thấy, dã tâm bừng bừng của Thanh Ung Hoàng Triều không chỉ trọn vẹn là thống trị thế giới huyền u, mà thậm chí muốn đem đại quân của Thanh Ung đưa đến các thế giới khác nhằm chiếm lĩnh các vũ trụ tinh không khác. Muốn thủ lấy những cấm bảo bán thành phẩm này là vô cùng khó khăn. Đây là bởi vì uy năng cuồn cuộn của cấm bảo bán thành phẩm. Nhưng bộ bảo vật này tự mình tản mát ra uy năng và công kích, đủ để có thể khiến bất kỳ một vị nhân hoàng đỉnh phong nào cũng phải luống cuống tay chân. Cấm bảo bán thành phẩm mặc dù không phải là cấm bảo chân chính, nhưng sở dĩ được xưng là bán thành phẩm hoặc là bởi vì đã có đủ nguyên liệu đúc tạo nhưng lại thiếu phù hoàng cấm pháp phân thân, hoặc là bởi vì đã có phù hoàng cấm pháp phân thân nhưng nguyên liệu lại không đủ. Đại ung kim thuyền hiển nhiên là loại tình huống thứ nhất. Hoàng triều này chiếm cứ cả một thế giới, số nguyên liệu có được chắc chắn đủ để đúc tạo không biết bao nhiêu cấm bảo. Đáng tiếc là không có được cấm pháp giao trì hoàn chỉnh. Nhiều bảo bối như vậy nên thủ lấy như thế nào đây? Không chỉ có giả Lam Minh Tôn mù tịt, mà ngay cả Phượng Yên Dù cũng có chút lúng túng. Bảo vật nơi đây quá nhiều, ngoài mấy trăm chiếc kim thuyền ra, còn có các loại cấm bảo bán thành phẩm khác. Nếu như đặt ở thế giới Vũ Hoàng, thì có thể đủ để trang bị cho tất cả các đệ tử của một thánh địa. Trong nhận thức của bọn họ, thế giới Vũ Hoàng không có nổi một thánh địa nào có nhiều của cải như thế, có nhân lực vật lực như thế để mà tạo ra một bảo khố to lớn đến như vậy. E rằng chỉ có của cải tích lũy của Hạ Thương, Châu, ba đại hoàng triều trong lịch sử của thế giới Vũ Hoàng mới có thể so sánh được với Thanh Ung Hoàng Triều. Có điều của cải của Hạ Thương Chu ba triều đại này tuy là nhiều, nhưng thế giới Vũ Hoàng chiến hỏa liên miên kéo theo sự sụp đổ của mỗi một hoàng triều lại có không biết bao nhiêu bảo vật bị hủy diệt trong chiến hỏa. Bảo vật bảo khố nhiều như vậy hóa thành từng bí cảnh cùng di tích biến mất trong dòng lũ lịch sử, chờ đợi hậu nhân đến khai quật. Không một ai dám can đảm nói mình đã thăm dò hết một lượt tất cả các bí cảnh, di tích của thế giới Vũ Hoàng. Ngay cả là Diệp Húc có được Cẩm Tú Xuyên Sơn Đồ, một món dị bảo mạnh như vậy, cũng không dám nói bản thân có thể tìm ra hết bí cảnh và di tích. Thu lấy từng bộ một thì thật là phiền phức. Diệp Húc hướng chỗ cấm bảo bán thành phẩm này, trong lòng suy xét, đột nhiên than quát một tiếng, giao trì thiên thuyền. Chỉ thêm một chiếc thanh đồng cổ thuyền từ trong ngọc lầu bay ra, thần tốc trở nên to lớn, trong chớp mắt liền giống như một tòa đại lục lơ lửng giữa không trung. Đám người Phượng Yên Du và Giả Lam Minh Tôn cũng lần lượt vươn người bay lên trên thuyền, đứng ở bên cạnh Diệp Húc. Khí tượng của chiếc thiên thuyền này trong tay Diệp Húc so ra so với trong tay Bàn Tiên Nhi hoàn toàn không giống nhau. Bàn Tiên Nhi chưa từng tu luyện cấm pháp giao trì của Hòa Tử Thiên Quốc trong thế giới quần luân, còn Diệp Húc đã được Tây Hoàng bảo khố từ trong thế giới cấm pháp của Tây Hoàng thôi diễn ra huyền khung ngọc thượng Cao Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh. Trong bốn cấm pháp này lại ẩn chứa giao trì cấm pháp lưu truyền của Hòa Tử Thiên Quốc, hơn nữa còn là loại cấm pháp cấp bậc mà Tây Vương Mậu đã từng tu luyện. Vì thế thôi động chiếc thiên thuyền này có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Giao trì thiên thuyền vốn dĩ khi không có người thôi động đã có thể dễ dàng đâm vỡ đại ung thiên thuyền. Đối với những kim thuyền này có tác dụng khắc chế tự nhiên. Giờ đây, chiếc thiên thuyền này tuy rằng vẫn rách nát như cũ, nhưng dù sao cũng đã dùng nhập rất nhiều mảnh vỡ của thiên thuyền, lại được Diệp Húc dùng huyền khung thượng Cao Ngọc Hoàng Đại Đế Chân Kinh mà thôi động. Sức mạnh uy năng cơ hồ tương đương với cảnh tượng khủng bố khi tình đế khởi Chu Thiên Tinh Cung oanh kích đế tuệ. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, một chiếc đại ung kim thuyền trực tiếp bị nghiền vỡ. Nhân hoàng đỉnh phong cấm pháp phần thần ở bên trong cũng bị nổ tung, hóa thành từng đạo tinh khí. Vô số tàn viên đoạn bích cùng với nhân hoàng tinh khí gào thét chạy trồm, bị giao trì thiên thuyền hút lại, dũng mãnh nhập vào bên trong thân thuyền. Vô số nguyên liệu bị đánh vỡ rồi lại khôi phục lại, dung nhập vào bên trong thiên thuyền, tu bổ cho chiếc thuyền cũ rách nát kia. Những âm thanh răng rắc vang bên tai không dứt. Từng chiếc đại ung kim thuyền bị nghiền ép để mà tu tạo lại cho giao trì thiên thuyền, hóa thành bột mịn, đếm không hết số nguyên liệu nhập vào bên trong thiên thuyền, khiến cho chiếc thuyền cũ nát này gần như là nguyên vẹn. Thậm chí Diệp Phúc cảm thấy được, ở sâu bên trong chiếc thiên thuyền này, một tồn cấm pháp vốn dĩ đã bị phá vỡ, thì nay hấp thu lên những tinh khí của đỉnh cao nhân hoàng cấm pháp phân thân ở bên trong đại ung thiên thuyền, dường như đang từ từ sống lại. Tồn phân thân đó hẳn là phân thân của giao trì kim mẫu lưu lại bên trong chiếc thiên thuyền này. Giao trì kim mẫu trong khi đang tuần tra 3.000 thế giới đã bị người ta sát hại, nên cả chiếc thuyền này cũng bị đánh vỡ, tổn hại đến kết cấu cơ bản. Ngay cả cấm pháp phần thần của người ta cũng gặp phải trọng thương trước này chưa từng có. Có điều giờ phút này đã có tinh khí của đỉnh cao nhân hoàng cấm pháp phần thần bên trong đại ung thiên thuyền tu bổ cho. Phần thần của giao trì kim mẫu cũng dần dần sống lại, khiến cho uy năng của thiên thuyền càng ngày càng mạnh. Uy năng của chiếc thiên thuyền này vốn dĩ đã vượt qua đại đa số cấm bảo mà Diệp Húc từng thấy, so với hai tòa đại trận của Chu Thiên Tinh Cung đều không hề thua kém. Lúc này cấm pháp phần thân của giao trì kim mẫu sống lại đã khiến cho uy năng chiếc thiên thuyền này trực tiếp vượt qua hai tòa đại trận của Chu Thiên Tinh Cung, mơ hồ đạt đến cấp độ thánh bảo. Về điểm này, ngay cả bản thân Diệp Húc cũng không liệu đến. Hắn cứ tưởng rằng giao trì thiên thuyền chỉ là một bộ cấm bảo phẩm bấp cực kỳ là cao. Nhưng đến nay, cảnh tượng trước mắt đã khiến cho hắn biết được sự đoán của bản thân trước đây là sai lầm đến như thế nào. Tạo hóa đúng thật là một chiếc thiên thuyền thiên đại tạo hóa do giao trì kim mẫu đúc luyện, tuyệt đối là cấp bậc thánh bảo, thậm chí có thể sẽ vượt qua cả thánh bảo nữa. Giao trì thiên thuyền mơ hồ đạt đến cấp bậc thánh bảo. Diệp Húc khi thôi động đã rất tốn sức lực. Cũng may chiếc thuyền này dường như có linh tính của mình, ý thức được rằng cắn nuốt chỗ đại ung kim thuyền này sẽ rất có lợi cho bản thân, chủ động hướng tới những kim thuyền này hút vào rồi nghiền ép, cắn nuốt toàn bộ mảnh vỡ của đối phương. Không lâu sau, đại ung kim thuyền ở đây đều bị nghiền nát, thậm chí các cấm bảo thánh phẩm khác cũng đã bị nghiền mất bao nhiêu bộ, biến thành mảnh vụn. Những bảo vật này, giao trì thiên thuyền lại không hề hấp thu một chút nào, rất nhiều tinh khí và nguyên liệu cuồn cuộn như thủy triều. Đến nỗi Giả La Minh Tôn và Hao Thiên Khuyển vui sướng ngây ngất, không những thu lấy chỗ tinh khí và nguyên liệu này, nguyên liệu giữ lại có thể đúc tạo bảo vật, còn tinh khí thì đều bị bọn chúng hút vào rồi luyện hóa. Chẳng trách hay nghe người ta nói, dùng của cải của một hoàng triều bồi dưỡng phù sĩ, thì cho dù là một con lợn cũng có thể trở thành phù sĩ. Già La Minh Tôn mặt mày hớn hở, úng thành úng khí cất tiếng nói, nuốt hết nhiều tinh khí đỉnh cao nhân hoàng như vậy, đại tôn ta có thể một bước trở thành đỉnh cao nhân hoàng, thậm chí là có hơn cái loại đứng đầu. Nếu như lại luyện hóa thêm một chút thuần dương linh mạch bậc 9, thì đại tôn ta cũng có thể dâng thành vu hoàng, thậm chí luyện chế được cả một bộ cấm bảo. Lão nói tuyệt đối không có sai. Nếu như để cho bọn họ luyện chế chỗ tinh khí đỉnh cao nhân hoàng này, tu vi thâm hậu tuyệt đối có thể sánh ngang với thánh chủ đứng đầu. Trong thế giới vu hoàng sẽ chẳng có mấy vị thánh chủ có thể so sánh được với bọn họ. Thậm chí còn có thể dùng chỗ nguyên liệu này để mà chế thành phôi của cấm bảo, đánh vào đó đỉnh cao nhân hoàng cấm pháp phần thân của mình, liền có thể trở thành cấm bảo bán thành phẩm rồi. Nếu như bọn họ tăng lên cảnh giới vu hoàng, liền có thể đem bảo vật hoàn toàn luyện chế thành cấm bảo thuộc về chính mình. Loại tài lực này, nếu đổi lại là ở thế giới vu hoàng, thì chỉ có ít ỏi vài người mới làm được. Cũng khó trách, Già La Minh Tôn lại hưng phấn đến như vậy. Phượng Yên Du bật cười nói, Minh Tôn à, Thanh Ung Hoàng Triều bồi dưỡng phù sĩ cũng không xa xỉ đến mức như người. Đánh vỡ cả cấm bảo bán thanh phẩm, lấy tinh khí của đỉnh cao nhân hoàng cấm pháp phần thần bên trong mà nâng cấp tu vi. Loại thủ pháp này e rằng chẳng có một hoàng triều nào dám phung phí như thế. Nàng nói dường như không có sai. Bất kể là cấm bảo hay là cấm bảo bán thành phẩm đều có thể làm căn cơ của một thế gia thánh địa, truyền đại cho muôn đời sau. Nếu như đã đánh vỡ những bảo vật này chỉ để nâng cao tu vi, thì ngay cả Thánh Ung Hoàng Triều của cả nhiều đến như vậy cũng không có cách nào chịu nổi loại hành vi bại gia này. Nếu như là trước đây, Diệp Húc tất nhiên cũng sẽ không lãng phí xa xỉ như vậy. Nhưng phu bảo ở bên trong thánh ủng bảo khố, nếu vứt mà không nhặt, chính là phung phí của trời. Hơn nữa, đó đều là của kẻ địch. Có thể mang đi thì đương nhiên phải mang đi hết, còn không thể mang đi thì đều phải đánh cho vỡ. Xuống tầng tiếp theo thôi. Tầng thứ ba của thanh ung bảo khố về cơ bản đã bị dọn sạch, chỉ còn vài ba món cấm bảo bán thành phẩm là chạy thoát khỏi sự nghiền ép của giao trì thiên thuyền. Diệp Hùng lúc này đối với mấy món bảo vật đó không thèm để ý, cưỡi thuyền xông vào tầng thứ tư. Trời ơi là trời! Rất nhiều cường nhân của thanh ung hoàng triều lúc này đã vào đến tầng thứ nhất của bảo khố. Phóng mắt nhìn qua, chỉ thấy bên trong bảo khố rỗng tuếch, đến cả một sợi lông cũng không có. Của cải tích lũy hơn 8 vạn năm, tất cả đều bị cướp đoạt hết sạch, khiến cho không ít người thất thành khóc thảm. Thánh ung hoàng triều ta rốt cuộc đã đắc tội với vị ma thần nào mà lại gặp phải đại kiếp nạn như thế này. Dám cướp bóc trong thánh ung hoàng triều ta chính để đối đầu với toàn bộ thế giới huyền u. Bắt được hắn thì phải băm hắn thành lìn mảnh, rút giận cho thánh thượng. Đi nào! Nhất định phải ngăn cản bọn chúng. Bảo vật trong thanh ung bảo khố ta mỗi một tầng lại quan trọng hơn một tầng. Tầng tiếp theo chính là chỗ đặt đại ung kim thuyền và các cấm bảo bán thành phẩm khác. Tầng tiếp nữa chính là thân thể của địch đại tiên hoàng, tuyệt đối không thể để bọn chúng ra tay. Đợi cho đến khi bọn họ xông vào tầng 3, chắc chắn sẽ không kìm nổi mà đờ đẫn ra. Nhìn thấy tầng thứ 3 cũng là một khoảng trống không, so với hai tầng trước lại còn thê thảm hơn. Bất kể như thế nào cũng không thể để bọn chúng làm nhục thân thể của lịch đại tiên hoàng, cho dù là phải chết thì cũng phải giữ chân bọn chúng. Trong số những cao thủ này, không thiếu đỉnh cao nhân hoàng, thậm chí còn có một hai người đã tu luyện đến trình độ như ứng tông đạo và tình đế. Giờ phút này, đôi mắt sắp rách ra, cao thét sồng xuống tầng thứ tư. Trong tầng thứ tư của thánh ung bảo khố, đám người thánh ung hoàng triều vừa xông vào, liền nhìn thấy một chiếc thiên thuyền cực lớn đang bay lượn trong không gian của tầng thứ tư, sáng vẻ bệ vệ ngất trời. Chiếc thiên thuyền này hiện ra vẻ vô cùng rực rỡ, không còn thấy dáng vẻ rách nát như trước đây. Trên thiên thuyền, bát đạo công đức kim luân dựng thẳng đứng, chư thiên tà Phật, hồng liên nghiệp hỏa, các lộ ma vương, các giới ma chủ, đạo đức kim văn, công đức kim văn đang ở bên trong kim luân chuyển động không thôi. Bên trong bát đạo kim luân đang lơ lửng một cung điện nguy nga. Tiên khuyết trùng trùng điệp điệp, mây trôi phiêu đáng, một biển tiên sơn niết bàn, lại có thiên hạ mênh mông, bàn đào viên, thiền mã tràng, một cánh cổng nam thiền bồn cực lớn đứng vững phía trước thiền cung. Đây là một loại cấm pháp mạnh mẽ vô cùng, ở trong bát đạo kim luân biến hóa ra viễn cổ thiên đỉnh, thôi động giao trì thiên thuyền. Còn thân thể lịch đại hoàng đế Thánh Ung Hoàng Triều, giờ phút này chỉ còn thừa lại duy nhất một tôn. Thánh Ung Hoàng Triều từ thời khải quốc đến nay, có tất cả 9 vị hoàng đế đều là vu hoàng, ung hoàng, đến nay vẫn đang trị vì. Còn vị hoàng đế khai quốc thì là bộ tôn thánh hoàng nên không để ở đây, mà được mai táng ở bên trong tổ mộ. Nơi đây cung phụng thần thể của 7 vị tiên hoàng, không ngờ lại bị người ta chỉ trong chốc lát thu bắt 6 tôn, khiến cho đám cao thủ thánh ung hoàng triều gập gáp đuổi tới khóe mắt như muốn nứt ra. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thánh ung hoàng triều khai quốc gặp phải một đại kiếp như vậy. Ngay cả thân thể của tổ tông đều bị người ta lấy đi rồi, có thể nói là không còn mặt mũi nào nữa. Vu hoàng cường mạnh vô địch, ngay cả đã sau khi chết thì cũng không phải bất kỳ ai đều có thể dễ dàng tiếp cận mà thủ lấy. Tu vi cho dù là mạnh mẽ đến cảnh giới đỉnh cao nhân hoàng thì cũng không thể nào. Thậm chí nhân hoàng còn chưa bước đến trước thân thể vu hoàng đã bị đẩy lùi lại, cách thân thể vu hoàng càng ngày càng xa hơn. Muốn lấy được thân thể vu hoàng, trừ khi có được tu vi đủ mạnh chống lại khí tức vu hoàng hoặc là bảo vật như cấm bảo thì mới không bị khí tức vu hoàng ảnh hưởng, như vậy mới có thể thành công được. Cũng tức là nói, thánh chủ mang theo cấm bảo có khả năng thu được thân thể vu hoàng, còn nếu như không mang theo cấm bảo, những thánh chủ bình thường đều không làm gì được. Mà chiếc giao trì thiên thuyền này chính là bảo vật còn mạnh mẽ hơn cả cấm bảo, mơ hồ đạt đến cấp bậc thánh bảo. Khí tức do tiền hoàng của thánh ung hoàng triều tản mát ra đối với chiếc thiên thuyền này hẳn ảnh hưởng vô cùng nhỏ bé. Chỉ thấy chiếc thiên thuyền này tự mình chạy thẳng đến bên cạnh tôn thân thể tiên hoàng cuối cùng. Đột nhiên từ trên thuyền thò ra một bàn tay lớn, nhẹ nhàng chụp tới, liền đem được tôn thân thể tiên hoàng nhấc lên, thu vào bên trong ngay. Thân thể của 7 vị tiên hoàng đều đã bị tên kia lấy rồi, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất. Hắn đang định đi xuống tầng tiếp theo rồi. Tầng tiếp theo chính là chỗ để cấm bảo do chính lịch đại tiên hoàng Thánh Ung hoàng triều ta luyện chế, bất kể thế nào cũng không được để hắn xông xuống. Thánh Ung bệ hạ và chiến hoàng pháp hoàng tại sao vẫn chưa đến? Nếu như bọn họ còn không nhanh đến đây, e rằng của cải của Thánh Ung hoàng triều ta tích lũy trong 8 vạn năm đều sẽ bị tên kia vờ vét hết. Trong ánh mắt tuyệt vọng của đám người bên dưới, sao chỉ thiên thuyền tự mình xông xuống tầng thứ 5 của Thánh Ung bảo cố. Với tốc độ của bọn họ, cơ bản không cách nào đuổi kịp chiếc thiên thuyền thượng đạt cửu thiên hạ du nhập địa này. Thánh Ung bệ hạ và chiến hoàng pháp hoàng còn chưa đến thì ai có thể đuổi kịp chiếc thiên thuyền này đây? Trong lòng bọn họ vừa sợ hãi vừa tức giận, đồng thời cũng cảm thấy được sự tuyệt vọng cùng bất lực sâu bên trong. Bọn họ mặc dù là lực lượng vô cùng cường mạnh của Thánh Ung hoàng triều, nhưng giao trì thiên thuyền một khi xuất hiện liền không có ai có thể đuổi kịp. Có điều bọn họ lại không biết, Thanh Ung bảo khố sở dĩ là nơi cất trữ của cải của Thanh Ung hoàng triều 8 vạn năm nay, là bởi vì nơi này chính là một bí cảnh do mảnh vỡ của thiên giới hình thành. Vì thế không gian nơi đây vô cùng vững chắc. Hoàng đế khai quốc của Thanh Ung hoàng triều khi đó lo lắng nếu như trong tay kẻ địch có vu hoàng trực tiếp sẽ rách hư không tiến vào bảo khố, thì chẳng phải là của cải bên trong nơi này đều sẽ rơi vào tay hắn hay sao? Vì thế đã gia cố bên ngoài bí cảnh. Từ bên ngoài cơ bản không thể trực tiếp tiến vào nơi đây. Cho dù là vu hoàng cũng không có cách nào xé rách hư không trực tiếp xông vào trong bảo khố. Hành động này từ đó đã ngăn chặn hoàn toàn khả năng vu hoàng khác lấy trộm bảo vật trong bảo khố. Có điều cũng vì thế mà cản trở luôn cả ông hoàng, chiến hoàng và pháp hoàng trực tiếp từ bên ngoài đến đây. Bên trong thế giới vu hoàng cũng có tình huống tương tự. Ví dụ như hoàng tuyền ma tông cũng tìm kiếm một bí cảnh, lợi dụng bí cảnh bảo vệ thân thể của lịch đại tổ tông. Các thánh địa khác cũng có phương pháp bảo tồn di thể lịch đại thánh chủ của riêng mình. Nếu không chẳng phải có bất kỳ người nào tiến vào bí cảnh, thì há không phải là toàn bộ di thể của tổ sư đều bị đánh cắp, khiến thiên hạ đại loạn hay sao? Diệp Húc vừa mới tiến vào tầng thứ 5, liền cảm thấy khí tức cấm bảo cũng vô cùng nặng nề ập xuống. Trong không gian của tầng thứ 5, Thánh Ung bảo khố đang đưa lửng từng bộ cấm bảo to như những tòa đại lục, đại châu. Chấn rùng mỗi một bộ cấm bảo tản mát ra đều vượt xa vạn lòng bảo ấn do bản thiên nhì tế luyện ra được. Cảnh tượng này hùng vĩ và bao la vô cùng, so với thân thể vu hoàng còn khiến người ta rung động hơn gấp nhiều lần. Hơn 10 bộ cấm bảo. Giàn Lam Minh Tôn và Hào Thiên Quyển ánh mắt trợn rừng, nước bọt chảy ròng ròng, cứ như là thác lũ, nhìn chăm chăm vào những cấm bảo đó, thật thành nói. Hoàng đế của Thanh Ung hoàng triều đều là những luyện bảo sư sao? Không ngờ lại luyện chế ra nhiều cấm bảo như vậy. Diệp Húc cũng không khỏi kích động. 10 bộ cấm bảo này, uy năng mỗi một bộ đều là mạnh mẽ cực điểm, vượt xa vạn lòng bảo ấn. Có điều Thanh Ung hoàng triều hẳn là không chỉ có bấy nhiêu cấm bảo đây. Có lẽ vẫn còn có những bộ khác đang nằm trong tay trọng thần trong triều, hoặc là trong tay 3 vị phù hoàng Thánh Ung. Tỉ như cổ hoàng kim chiến xa đã rơi vào tay giả Lam Minh Tôn kia, chính là một trong số đó. Có điều bất luận là hoàng kim chiến xa hay là vạn lòng bảo ấn đều là những bộ cấm bảo uy năng tương đối thấp, còn lâu mới mạnh bằng những bộ cấm bảo trước mắt đây. Đây quả thực là thứ tốt, tùy tiện lấy ra một bộ đều có thể sánh ngang với cấm bảo trong các thánh địa lâu đời ở thế giới vu hoang. Vu. Đột nhiên khí tức của một bộ cấm bảo trong số đó trở nên nồng đậm gấp không biết bao nhiêu lần. Đây chính là do bộ cấm bảo này trong lúc sống lại tàn phát ra. Loại tốc độ phục hồi này e rằng là do một luồng pháp lực tuyệt cường bất chợt truyền vào bên trong. Cơ hồ trong cùng khoảnh khắc đó lại có 2 bộ cấm bảo khác tiếp tục phục sinh. Uy năng cuồn cuộn long trời lở đất, thật khiến cho người ta kinh hãi. Ung hoàng, chiến hoàng, pháp hoàng cuối cùng cũng tới rồi. Diệp Húc trong lòng cả kinh, ánh mắt quét đến những cấm bảo khác, lập tức nhìn cũng không thèm nhìn, thình lình thôi động giao trì thiên thuyền, gào thét xuyên qua 10 mấy bộ cấm bảo này, trực tiếp xông thẳng xuống tầng tiếp theo của Thánh Ung bảo khố. Cấm bảo tùy tốt, nhưng cũng phải còn mạng thì mới lấy được. Hiện giờ 3 vị đại vu hoàng kia đã đến rồi, từ xa thôi động 3 bộ cấm bảo. Nếu như 3 bộ cấm bảo này hoàn toàn phục hồi lại, thì cho dù là có giao trì thiên thuyền, Diệp Húc cũng khó mà rút lui toàn thân. Do đó, hắn quyết định từ bỏ ý định lấy chỗ cấm bảo này, trực tiếp xuống tầng tiếp theo, né tránh công kích của 3 bộ đại cấm bảo này. Người thật to gan! Một thanh âm uy nghiêm vang vọng đột nhiên từ tầng thứ nhất của Thanh Ung bảo khố truyền đến, kèm theo sự phẫn nộ cùng cực. Chủ nhân của giọng nói này tốc độ cực nhanh, nói hết một câu liền đã đến tầng thứ hai. Một khắc sau lại xuống đến tầng thứ ba. Âm thanh truyền đến tai của đám người Diệp Húc và Vượng Yên Nhu rõ ràng vô cùng. Người chết giết chết một đứa con trai, một đứa con gái của trẫm xong, lại còn dám lưu lại thế giới huyền u của ta, thậm chí còn to gan lớn mật xông vào Thánh Ung bảo khố, định đem của cải Thánh Ung hoàng triều tích góp 8 vạn năm nay cướp đoạt bằng hết. Quả thật không thể không nói, gan của người to lớn hơn người. Âm thanh này đã tiến đến tầng thứ tư, hướng Diệp Húc cuồn cuộn truyền đến, mạnh giọng nói: trong số những người mà trẫm từng gặp qua, chỉ có người to gan làm loạn, có điều cũng là tự tìm đường chết. Số bảo vật mà người ăn vào, trẫm sẽ khiến cho người phải nhổ ra từng cái một, thậm chí còn nhiều hơn số người đã cướp. Âm âm, một bộ cấm bảo trong đó phục hồi trước tiên, vô số cấm văn trong chớp mắt bao phủ toàn bộ tầng thứ năm, cấm văn cuồng bạo lưu loạn, chỉ trong chốc lát phá vỡ tất cả hư không, trực tiếp lao thẳng vào giao trì thiên thuyền. Hai bộ cấm bảo còn lại tốc độ hồi phục chậm hơn, nhưng cũng lập tức khởi động, lực lượng hủy diệt cơ hồ trong chớp mắt tăng lên gấp bội. Luồng lực lượng này còn khủng bố hơn cả cảnh tượng khi Đế Tuệ đột nhiên độ nhân kiếp hàng ngàn hàng vạn lần. Hàng tỷ cấm bảo cùng nhau oanh kích xuống, cho dù là cường nhân như Ứng Tổng Đạo trực diện đối kháng, chỉ sợ rằng cũng không cản nổi được một chiêu. Cũng may Diệp Hùng thấy sớm thời cơ, trong khoảng khắc ba bộ cấm bảo hoàn toàn phục hồi đã thôi động thiên thuyền xông vào tầng thứ sáu, né tránh được một kích của ba bộ cấm bảo. Giản Lam Minh Tôn và Hào Thiên Khuyển thấy tình hình như vậy, bị dọa cho đến mức đứng ngây tại chỗ, mãi không dám nhúc nhích, cũng không khỏi tay chân phát tê, nghiến chặt răng, cười lạnh nói: không vào hang hổ, làm sao bắt được hổ con? Cho dù là ba vị phù hoàng đã đến, thì ta nhổ răng cọp, đùa tốc độ với bọn chúng, xem hai tầng cuối cùng của Thánh Ung bảo khố rốt cuộc có bảo vật gì. Sau khi ba bộ cấm bảo phát ra một kích, cấm văn mãi vẫn chưa hề bình ổn. Đột nhiên chỉ thấy ba tôn thân ảnh chân đạp lên vô số cấm văn, nối tiếp nhau đi đến. Tốc độ cực nhanh, một bước 10 vạn dặm, phụ quang lực ảnh. Một khắc sau, liền đến cổng tầng thứ sáu của bảo khố. Lúc này bất luận là Chiến Hoàng, Pháp Hoàng hay là Ung Hoàng, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Ba người bọn họ hào phí tù vi để thôi động Thánh Ung hỗn thiền nghi, suy tính chỗ ở của Diệp Húc, lại không ngờ rằng Diệp Húc đã ở bên trong chỗ ở của chính bọn họ, cướp bóc bảo khố quý giá của Hoàng Triều. Đến khi các cao thủ Thánh Ung Hoàng Triều hồ hoán bọn họ, thì bọn họ cũng đã dựa vào hỗn thiên nghi tìm được vị trí của Diệp Húc. Từ trên hỗn thiên nghi, nhìn thấy Diệp Húc đang vờ vét trắng trợn bảo vật bên trong bảo khố. Ung Hoàng lúc ấy giận dữ vô cùng, một ngụm máu vu hoàng phun ra, hai mắt trợn lên, chảy cả kim huyết, dẫn đến mức gần như phát điên. Có điều khi bọn họ đuổi đến nơi, Diệp Húc đã đem 4 tầng vờ vét trống trơn. Cũng may, rất nhiều bảo vật ở tầng thứ 5 vẫn chưa bị hắn đoạt được. Đám người Ung Hoàng không dám chậm trễ, lập tức mỗi người thôi động một bộ cấm bảo, khiến cho cấm bảo hồi sinh, sau đó tiến hành vây giết Diệp Húc.